Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 660. Vì sao cô có loại cảm giác tổ chức ngầm bí mật gặp gỡ hả? Góc truyện audio.com, editor, may, cho nên, trong khoảng thời gian này Hoàng Phủ Bạc Ái lại siết chặt nhân thủ bảo vệ, để ngừa Brian trả thù. Thịnh Vị Ương nhướng cằm giống như kiêu ngạo, nói đến gọi là phách lối. Thiếu gia nhà anh dám không nghe tôi sao? Cơ bắp gương mặt Bạc Tư cứng đờ một chút. Đúng, nhìn xe taxi nghênh ngang đi trên đường nhựa, Bạc Tư yên lặng nhìn trời. A-di-đà Phật thiếu phu nhân, tôi nhất định sẽ liều chết ôm chặt đùi cô thôi. Nhưng vì sao, mí mắt phải của anh vẫn luôn nhảy không ngừng chứ? Nhà hàng Bistro Zita, một nhà hàng nước Pháp xa hoa nhất thành phố E. Thịnh Vị Ương mới vừa đi vào nhà hàng, liền có người chào đón. Thịnh tiểu thư, mời đi theo tôi. Thịnh Vị Ương sờ sờ cái mũi, sau đó đi theo waiter, phục vụ chân dài, một đường quẹo trái quẹo phải, lúc này mới rốt cuộc tới nơi. Vì sao cô có loại cảm giác tổ chức ngầm bí mật gặp gỡ hả? Trên bàn cơm, Hoàng Phủ Thi bắt chéo chân, vẫn là một tư thế lão tử chính là Thái Thượng Hoàng như cũ, đường nét hoa lệ càng tuyệt sắc hơn lần trước cô nhìn thấy. Thịnh Vị Ương độc thoại nội tâm, nhìn 3 tuổi 20 năm sau thật sự sẽ chia thành bệnh tâm thần nha cách chương.